những thước phim mà bạn đang xem được trích từ hệ thống camera giám sát đặt tại thành phố Leon, bang Guanajuato, Mexico. Chúng ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của một cậu bé 12 tuổi tên là Mateo trước khi em biến mất một cách bí ẩn ngay sau khi rời khỏi trường học. Cuộc tìm kiếm tuyệt vọng để tìm ra tung tích cậu bé đã gây chấn động cả nước và tạo nên một làn sóng quan tâm mạnh mẽ trên mạng xã hội, nơi mà hàng loạt giả thuyết về những gì đã xảy ra với em được lan truyền rộng rãi. Và các bạn đang theo dõi kênh Vụ án có thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu giải mã những bí ẩn của vụ án ngày hôm nay, hãy để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Mateo Santiago Ramirez sinh ngày 18 tháng 10 năm 2012. Cậu là con thứ hai trong gia đình, có cha là ông Gerardo Ramirez và mẹ là Maria Teresa Martinez, hay còn được gọi với cái tên thân mật là Marie Terry. Đáng tiếc, thông tin về những năm đầu đời của Mateo không nhiều. Người ta chỉ biết rằng cậu lớn lên với cha mẹ, cùng anh trai Angel và em gái Camila. Mateo được mô tả là một cậu bé hiền lành, cởi mở và thông minh. Vào khoảng tháng 7 hoặc tháng 8 năm 2024, gia đình họ chuyển đến sinh sống tại một khu dân cư yên tĩnh thuộc Chapolita, nằm ở ngoại ô thành phố Leon. Ngay sau khi ổn định cuộc sống mới, Mateo bắt đầu năm đầu tiên tại trường trung học cơ sở. Do trường học nằm khá xa nhà, Mateo phải di chuyển bằng xe buýt. Cha mẹ cậu khẳng định rằng con trai là đứa trẻ cực kỳ trách nhiệm, chưa từng bỏ lỡ một buổi học nào. Mặc dù chỉ mới sống trong khu vực này một thời gian ngắn, nhưng đến đầu năm 2025, gần như tất cả người dân xung quanh đều biết đến cậu bé. Ai nấy đều nhận xét Mateo là một đứa trẻ ngoan hiền, lễ phép và luôn cư xử đúng mực, ngay cả ở trường. Mateo cũng để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt thầy cô và bạn bè. Bên cạnh đó, Mateo còn thân thiết với một bạn gái trong lớp. Cậu thường xuyên tiễn cô bạn về nhà đến mức mà các bạn trong lớp còn cho rằng là hai người là một cặp. Có thể nói, Mateo có một cuộc sống vui vẻ bình yên như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Thế nhưng, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi vào thứ ba ngày 4 tháng 2 năm 2025. Theo lời kể của cha mẹ Mateo, buổi sáng hôm đó mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Họ rời nhà đi làm, còn Mateo đến trường như mọi ngày. Thường thì cậu bé sẽ trở về nhà vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa, đúng lúc mẹ cậu bà Maria Teresa cũng vừa tan ca. Nhưng hôm đó mọi chuyện không theo đúng nhịp quen thuộc, Mateo đã không trở về như mọi khi. Ban đầu bà Maria Teresa cố giữ bình tĩnh, bà nghĩ rằng có lẽ con mình đang đi chơi với bạn hoặc đang làm bài tập nhóm ở trường, hay có thể là xe buýt bị chậm chuyến. Nhưng thời gian cứ trôi qua và cảm giác lo lắng bắt đầu dấy lên trong lòng người mẹ. Đến 3 giờ chiều thì vẫn không có tin tức gì từ Mateo, bà bắt đầu gọi liên tục cho con trai, nhưng tuyệt nhiên không ai bắt máy. Đồng thời bà cũng gửi nhiều tin nhắn qua ứng dụng trò chuyện nhưng không có tin nhắn nào được chuyển đi. Và cuối cùng trong nỗi lo lắng tột độ thì bà gọi điện báo cho chồng rằng là Mateo đã không trở về nhà như mọi ngày. Ngay sau cuộc gọi đầy lo lắng ấy, bầu không khí trong ngôi nhà trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Vừa tan làm thì ông Gerardo lập tức đi ra ngoài để tìm con. Trước tiên thì ông hỏi han những người hàng xóm và bạn bè xung quanh. Hầu hết mọi người đều cho rằng có thể Mateo đã gặp ai đó quen biết và quên không báo với cha mẹ rằng mình sẽ về muộn hơn thường lệ. Tại thời điểm đó thì thông tin duy nhất được vợ chồng ông Gerardo có được là vị trí cuối cùng của con trai, được xác định qua một ứng dụng định vị trên điện thoại. Chính tín hiệu này đã dẫn họ đến một đại lộ trong thành phố, nơi vốn không nằm trong lộ trình di chuyển quen thuộc của Mateo. Đáng lưu ý là ứng dụng cho thấy điện thoại của cậu bé không nằm trong bất kỳ căn nhà hay tòa nhà nào mà ở ngay ngoài đường. Tuy nhiên khi họ tới nơi thì cũng chẳng có một dấu vết nào để lại cả. Không có Mateo, không có đồ đạc và cũng không một ai biết chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng thì không còn cách nào khác, gia đình quyết định là sẽ trình báo với cơ quan chức năng và đăng thông tin về sự mất tích của con trai lên mạng xã hội, hy vọng là bạn bè và người quen sẽ biết tin và hỗ trợ tìm kiếm. Cùng lúc đó, bà Maria Teresa bắt đầu lục lại trí nhớ trong những giờ cuối cùng trước khi con biến mất. Bà tự hỏi là liệu hai mẹ con có xảy ra xích mích gì hay không, liệu Mateo có giận dỗi và cố ý không về nhà hay không. Nhưng dù nghĩ mãi thì bà vẫn không thể nhớ ra bất cứ điều gì có thể khiến con trai buồn lòng. Ngay trong ngày hôm đó, chính quyền đã kích hoạt hệ thống cảnh báo Amber Alert, một hệ thống cảnh báo khẩn cấp khi có trẻ mất tích. Thông báo được gửi đến toàn bộ lực lượng cảnh sát trong khu vực, kèm theo mô tả chi tiết về cậu bé. Mateo có mái tóc đen thẳng, mắt nâu và một nốt ruồi lớn tròn nằm ở vùng lưng dưới. Ban đầu, báo cáo còn ghi rằng Mateo cao khoảng 1m30, mặc đồng phục học sinh, đi giày thể thao trắng và khoác một chiếc áo blazer màu đỏ rựa vàng. Tuy nhiên, thông tin này ngay sau đó được điều chỉnh lại là chiều cao chính xác của Mateo là khoảng 1m50. Chiếc áo khoác mà cậu mặc thực chất là có màu hồng nhạt. Không nằm ngoài dự đoán, đêm đầu tiên sau khi Mateo mất tích thì là một đêm dài đầy đau khổ và bất an đối với cha mẹ cậu. Sáng sớm ngày 5 tháng 2 thì họ cùng với hàng xóm tập hợp thành từng nhóm nhỏ để tiếp tục cuộc tìm kiếm. Đáng chú ý là rất nhiều người lạ, những người không quen biết gia đình Matteo cũng đã tự nguyện tham gia cùng. Mọi người đi khắp các con phố, đồng thanh gọi tên Matteo, hy vọng cậu bé sẽ nghe thấy và trở về. Họ phát tờ rơi chứa thông tin cho bất kỳ ai mà mình gặp, đồng thời kêu gọi mọi người liên lạc với cảnh sát nếu có bất kỳ thông tin nào. Những tờ rơi ấy cũng được dán khắp nơi, trên cột điện, thân cây, tường nhà và cả trước cửa các cơ sở kinh doanh trong khu phố. Về phía các bạn học của Matteo, họ cũng nhiệt tình tham gia, cố gắng thu hút sự chú ý đến vụ việc này. Ban giám hiệu nhà trường và các học sinh khác không chỉ ủng hộ cuộc tìm kiếm, mà còn đăng thông tin về sự mất tích ngay tại khuôn viên trường. Vào thời điểm đó, thì vụ việc của Matteo không chỉ gây bão trên mạng xã hội mà còn thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông địa phương và quốc gia. Tất cả đều đồng loạt lan tỏa lời kêu gọi từ gia đình Matteo, hy vọng cậu bé sẽ tìm thấy trong tình trạng an toàn. Tuy nhiên, bất chấp mọi nỗ lực, không một manh mối hay dấu vết nào của Matteo được tìm thấy. Dù vậy, gia đình bạn bè của cậu cùng với lực lượng cảnh sát vẫn không ngừng lục soát từng con phố và xem xét kỹ lưỡng các đoạn phim từ camera giám sát. Đáng chú ý, mặc dù có khá nhiều chi tiết liên quan đến vụ mất tích đã được lan truyền trên mạng, song chính quyền địa phương vẫn yêu cầu thân nhân của Matteo không tiết lộ những thông tin trọng yếu mà họ đang nắm giữ. Nhiều khả năng đây là biện pháp nhằm bảo mật điều tra và đảm bảo tiến trình truy xét diễn ra một cách suôn sẻ mà không bị nhiễu loạn bởi dư luận. Chỉ vài ngày sau đó, một bước ngoặt xuất hiện, chính quyền phát hiện hình ảnh của Matteo trên các đoạn ghi hình từ camera giám sát. Điều này không quá bất ngờ bởi họ đã phân tích hàng loạt đoạn phim, không chỉ là từ các camera gần trường học của Matteo, mà còn từ những camera dọc tuyến đường cậu thường đi về nhà. Và từ những đoạn phim này thì cảnh sát xác định rằng vào ngày mất tích, Matteo vẫn rời trường như thường lệ cùng cô bạn gái, người mà cậu vẫn đưa về tận nhà sau mỗi giờ học. Một người bán taco ở góc đường gần nhà cô bé cũng xác nhận thông tin này. Người đàn ông cho biết là nhớ rõ Matteo vì mỗi ngày đều thấy cậu đi ngang qua cùng với bạn gái. Hôm xảy ra sự việc, ông nhìn thấy hai đứa đi cùng nhau và mọi thứ trông hoàn toàn bình thường. Sau đó, camera ghi lại cảnh Matteo lên xe buýt, chính là chuyến xe mà cậu vẫn dùng để về nhà hàng ngày. Tuy nhiên, điều kỳ lạ lần này là cậu lại xuống ở một trạm không phải điểm dừng quen thuộc. Theo giả thuyết của cảnh sát thì lý do cậu thay đổi lịch trình là để đến gặp một người tên là Christian Augusto Yafes Gomez, một người đàn ông 34 tuổi hành nghề bác sĩ. Một số thông tin cho biết Matteo đã bước lên chiếc xe van màu trắng thuộc sở hữu của Christian, rồi đỗ trước một tòa nhà hai tầng nhỏ. Và kể từ giây phút đó thì mọi dấu vết về cậu bé hoàn toàn biến mất. Chắc chắn là nhiều bạn tự hỏi là Christian là ai, và tại sao Matteo lại có thể có liên hệ với người đàn ông này. Được biết thì Christian là một bác sĩ có giấy phép hành nghề. Anh ta tốt nghiệp một phòng thí nghiệm hóa học địa phương vào năm 2009, sau đó hoàn thành chương trình học tại Đại học Y khoa Lyon vào năm 2017. Sau khi ra trường thì Christian mở phòng khám gần khu vực nhà của Matteo và chuyên điều trị cho các bệnh nhân mắc tiểu đường. Ngoài ra, anh còn tham gia quảng bá dịch vụ y tế của mình dưới danh nghĩa là một tổ chức gọi là Hiệp hội Chăm sóc Toàn diện Mexico. Ngay từ những ngày đầu điều tra, một số tờ báo đưa tin rằng Matteo đã dành khá nhiều thời gian bên người đàn ông này, giúp đỡ anh ta một số công việc lặt vặt. Tuy nhiên, cha mẹ của Matteo kịch liệt phủ nhận điều đó. Họ khẳng định con trai mình chưa bao giờ đặt chân vào phòng của Christian và hoàn toàn không có mối quan hệ gần gũi nào với anh ta. Theo lời hai người, Matteo luôn sống rất quy củ, có lịch trình sinh hoạt rõ ràng mỗi ngày. Vì thế, việc cậu bé đột nhiên có thời gian đi để giúp một người đàn ông xa lạ là điều hoàn toàn khó tin. Mặc dù vậy, cuộc điều tra vẫn tiếp tục và Christian nhanh chóng trở thành nghi phạm số 1 trong vụ án này. Cơ quan chức năng đã liên lạc với người đàn ông này và yêu cầu anh ta đến đồn cảnh sát để cung cấp đoạn ghi hình từ camera giám sát tại phòng của mình, đồng thời trả lời một số câu hỏi có liên quan. Ban đầu Christian đồng ý sẽ đến, nhưng cuối cùng lại không xuất hiện như đã hứa. Vì lý do này, cảnh sát buộc phải tự đến văn phòng của anh ta. Nhưng mà khi đến nơi thì Christian đã biến mất. Tại đây, người duy nhất họ gặp được là mẹ của Christian, nhưng danh tính của bà không được công khai. Người phụ nữ này nói rằng là không thể cung cấp các đoạn camera giám sát vì hệ thống camera đã ngừng hoạt động từ lâu. Cảnh sát đành rời đi mà không thu được thêm manh mối, nhưng họ vẫn tiếp tục tập trung điều tra Christian, bởi anh ta vẫn là nghi phạm số 1 trong vụ mất tích bí ẩn của Matteo. Trong khi lực lượng chức năng tiếp tục lần theo các manh mối thì ở phía bên kia gia đình, người thân và bạn bè của Matteo đã tổ chức một buổi cầu nguyện đầy xúc động. Họ thắp nến, đọc kinh với hy vọng là cậu bé sẽ sớm tìm thấy và bình an vô sự. Cùng ngày hôm đó thì những đoạn phim từ camera giám sát ghi lại khoảnh khắc cuối cùng Matteo bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội. Dựa trên các kết quả điều tra tiếp theo, giới chức xác định rằng sau khi lên chiếc xe van trắng của Christian thì Matteo đã bị đưa đến một địa điểm khác nằm trong một khu dân cư lân cận. Ngay sau khi xác định được địa chỉ, cảnh sát lập tức đến đó để kiểm tra xem Christian có đang ẩn náu ở đó hay không và liệu anh ta có thể cung cấp thêm lời giải thích để xóa bỏ nghi ngờ hay không. Khi đến nơi thì lực lượng chức năng phát hiện một căn nhà nhỏ với cổng chính bị khóa từ bên ngoài. Tuy nhiên thay vì rút lui thì họ cho rằng đây chỉ là một trò mưu mẹo của Christian nhằm tạo cảm giác cho rằng là không có ai ở bên trong. Không chần chừ, họ tiến hành cắt khóa và xông vào bên trong. Từ đây sự việc rẽ sang hai hướng khác nhau với hai giả thuyết cùng được đưa ra. Theo giả thuyết thứ nhất, ngay trước khi lực lượng chức năng kịp vào trong thì Christian đã bắt đầu hét lớn, đe dọa rằng sẽ tự hủy. Còn theo giả thuyết thứ hai, khi đột nhập thì họ tìm thấy Christian đã bị thương. Người ta đồn đoán rằng anh ta đã bắn vài phát về phía cửa chính trước khi tự làm mình bị thương và đánh rơi khẩu súng. Dù theo giả thuyết nào, khi xe cứu thương đến hiện trường, Christian đã bị thương ở một vài vị trí, nhưng tính mạng không bị đe dọa. Trong lúc còn tỉnh táo, anh ta đã trả lời câu hỏi của cảnh sát và thừa nhận mọi tội ác, từ bắt cóc, làm nhục cho đến việc trừ khử Matteo. Dựa trên thông tin do người đàn ông này cung cấp, lực lượng chức năng đã bắt đầu tìm kiếm cơ thể của Matteo. Theo lời khai, cậu bé được chôn cất cách nhà của Christian khoảng 15 km. Sau một thời gian tìm kiếm căng thẳng, cảnh sát cuối cùng cũng phát hiện ra cơ thể của cậu bé 12 tuổi. Nó nằm gần ở một cột bê tông nhỏ bên cạnh những bụi cây được phủ một lớp đất mỏng. Cơ thể của Matteo được đưa đến viện pháp y để tiến hành khám nghiệm. Trước khi được bàn giao lại cho gia đình, dựa trên các dấu vết máu còn sót lại tại hiện trường, cơ quan điều tra nghi ngờ rằng Matteo có thể đã gây thiệt mạng ngay tại nơi cậu được tìm thấy. Tuy nhiên vào thời điểm đó thì nhà chức trách vẫn chưa đưa ra một kết luận chính thức nào cả. Được biết khu vực phát hiện cơ thể được phong tỏa, chờ đội ngũ chuyên gia cao cấp hơn từ Viện Kiểm sát bang Jalisco đến hỗ trợ điều tra. Sau đó một loạt bằng chứng quan trọng đã được tìm thấy không chỉ tại hiện trường mà còn ở văn phòng làm việc và nơi cư trú của Christian, cho thấy Matteo có thể đã bị tấn công ngay tại đó từ đầu. Không lâu sau, Viện Kiểm sát bang Guanajuato đã đưa ra lệnh tuyên bố chính thức xác nhận việc tìm thấy cơ thể cậu bé, đồng thời thông báo về các bước điều tra tiếp theo. Trong bản thông cáo, cơ quan chức năng đã khẳng định rằng gia đình Matteo sẽ nhận được đầy đủ sự hỗ trợ cần thiết cả về mặt tâm lý lẫn tài chính. Tuy nhiên, tuyên bố này đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận, đặc biệt là trên mạng xã hội, nơi hàng trăm nghìn người bày tỏ sự phẫn nộ và đòi lại công lý cho Matteo. Chính quyền địa phương sau đó cũng lên tiếng bày tỏ sự đau xót và cam kết rằng vụ việc này sẽ không bị bỏ qua và mọi tội ác sẽ được xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Trong khi đó, một số tổ chức dân sự, đặc biệt là các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em, đã lên tiếng để có thể ủng hộ gia đình của nạn nhân. Họ cũng chỉ trích quy trình điều tra quá kiên kẽ của giới chức, dẫn đến việc công chúng bắt đầu đưa ra những suy đoán và giả thuyết riêng về bản chất cũng như là quy mô của vụ án. Chẳng hạn, một số người đồn rằng các nhân viên cảnh sát khi đưa Christian đến viện đã truy cập vào điện thoại của anh ta và phát hiện trong đó có rất nhiều hình ảnh của trẻ em. Ngoài ra còn có tin đồn cho rằng vụ việc này không chỉ do một mình Christian thực hiện, mà còn có thể là ít nhất một người nữa có liên quan. Tuy nhiên, cơ quan điều tra khẳng định rằng tại thời điểm đó, Christian là nghi phạm duy nhất mà họ đang tập trung điều tra. Đáng chú ý là một số cá nhân đã lợi dụng tình huống bi thảm này để có thể trục lợi. Một chiến dịch quyên góp được lập ra với danh nghĩa hỗ trợ chi phí tang lễ cho Matteo. Nhưng chính gia đình cậu bé đã lên tiếng khẳng định rằng họ không hề hay biết gì về chiến dịch này và khuyên tất cả người dân nên cảnh giác trước những chiêu trò trục lợi tương tự. Trước đó không lâu thì chính quyền địa phương cũng đã thông báo rằng họ sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ các chi phí lễ tang cho cậu bé. Tang lễ của Matteo được tổ chức chỉ vài ngày sau khi cơ thể được tìm thấy. Rất đông người dân địa phương đã đến tiễn đưa cậu bé xấu số. Ngày hôm sau, một buổi lễ tưởng niệm đặc biệt được tổ chức để tưởng nhớ thiên thần nhỏ. Với những lời yêu thương chân thành, những quả bóng bay trắng và những bó hoa tươi thắm, tất cả như một biểu tượng của hy vọng, tiếc thương và niềm tin rằng Matteo đã yên nghỉ nơi bình yên hơn. Cùng thời điểm đó, thì truyền thông bắt đầu đăng tải những cập nhật mới về tình trạng của Christian, lúc này vẫn còn đang nằm trong viện. Theo dự kiến, anh ta sẽ tiếp tục trở lại đến khi sức khỏe ổn định. Trong khi chờ đợi, các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em một lần nữa tuyên bố rằng kêu gọi chính quyền áp dụng những biện pháp nghiêm khắc nhất đối với nghi phạm. Đến thứ Tư ngày 11 tháng 2 năm 2025, văn phòng công tố thông báo rằng lệnh bắt giữ chính thức đối với Christian sẽ có hiệu lực ngay khi anh ta được xuất viện. Không lâu sau, dưới sự hộ tống nghiêm ngặt của cả lực lượng vệ binh quốc gia và cảnh sát địa phương, Christian được chuyển đến một cơ sở cải tạo xã hội. Chỉ một ngày sau, phiên tòa xét xử đầu tiên đã diễn ra. Tại đây, Christian chính thức bị truy tố với các tội danh nghiêm trọng như làm nhục, bắt cóc và lấy mạng người với tình tiết tăng nặng. Trong phiên tòa, phía luật sư bào chữa của Christian tuyên bố rằng đã có nhiều sai phạm trong quá trình bắt giữ anh ta, đồng thời yêu cầu thêm thời gian để thu thập bằng chứng chứng minh sự vô tội của thân chủ. Đến cuối ngày, tòa thông báo rằng các phiên xử tiếp theo sẽ được hoãn lại đến thứ Hai, ngày 17 tháng 2 cùng năm. Trong suốt thời gian đó, đại diện pháp lý và cha mẹ của Matteo luôn giữ vững quan điểm. Christian phải chịu trách nhiệm cho những gì đã gây ra. Họ cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng Matteo chưa bao giờ giúp việc tại văn phòng của người đàn ông này. Những điều kỳ lạ là họ không thể giải thích rõ ràng mối liên hệ giữa cậu bé và nghi phạm. Tính đến thời điểm hiện tại, vụ án vẫn dậm chân tại chỗ. toàn chưa tuyên phạt sự thật, chưa được phơi bày trọn vẹn. Và số phận của Christian vẫn là một dấu hỏi lớn. Trên mạng xã hội, từng ngày trôi qua, sự xuất hiện thêm những giả thuyết mới. Có cái hợp lý nhưng mà có cái thì ly kỳ đến rợn người. Nhưng tất cả đều phản ánh một điều rằng vụ án này đã trở thành nỗi ám ảnh chung của cả xã hội Mexico. Hy vọng cuối cùng giờ đây cũng chỉ còn đặt vào công lý, rằng một ngày nào đó công lý sẽ lên tiếng và sự thật sẽ được phơi bày. Và gia đình của Mateo sau tất cả nỗi đau mất mát có thể tìm được một chút bình yên còn sót lại. Vậy là câu chuyện ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Các bạn nghĩ sao về vụ án này ạ? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi đừng quên ấn like, chọn theo dõi kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án tiếp theo trên kênh Vụ án có thật.